Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 282, giải thích nghi hoặc chặt đầu quỷ thôn, nghĩ như vậy toàn sơn giáp cũng nói như vậy, ta tích cái cha ruột ai ra, đây là cái gì pho tượng, cũng quá giống a, giống như là một cái hong gió lão hòa thượng, Vân Tùng nói ra, bởi vì nó chính là, Toàn Sơn Giáp khẽ giật mình. Vân Tùng tiếp tục nói. Người muốn tìm đệ thất hung đi ra. Nơi này quả thật có thần gia đệ tử tọa hóa. Nhưng mà muốn ta suy đoán nên là trước bắt đầu loạn phần mộ. Sau đó vị sư huynh này mới tọa hóa ở nơi này. Khó trách cái này nghĩa địa tà môn như vậy lại không. Có ác quỷ lệ quỷ xuất hiện. Nguyên lai là có cao tăng tọa hóa nơi này trấn áp tà ma. Toàn Sơn Giáp lại lắc đầu liên tục. Hắn nói ra, không đối không được mảnh này phần mộ xem xét chính là ngôi mộ mới. Chấm ngoặc kép, ngôi mộ mới. Vân Tùng cùng Triệu Nao miệng đồng thanh hỏi lại. Triệu Nao vậy lắc đầu. Không có khả năng, những cái này phần mộ ít nhất thời gian mấy chục năm. Ta điểm này nhãn lực vẫn phải có. Toàn Sơn Giáp nói ra, đúng vậy, là có mấy thập niên. Xác thực nói là nhị chừng 10 năm. Cái này ta là người trong nghề. Ta tuyệt đối nhìn tốt. Đối với cổ mộ mồ mà tổ tiên mà nói. 20 năm không phải ngôi mộ mới là cái gì. Mà tòa này lệch ra miếu đâu. Hắn từ trong vách tường keo kiệt mà ra một chút bùn đất triển lại hít hà. Cũng là nhị chừng 10 năm thời gian. Lão đại, miếu này bắt đầu cũng không so với cái này phiến phần mộ muộn. Muốn ta nói. Bọn chúng không sai biệt lắm là cùng thời kỳ. Vân Tùng theo bản năng nói ra. Bọn chúng có thể là cùng thời kỳ. Một vị cao tăng phát hiện nơi này xuất hiện tà phần mộ. Sau đó quyết định tọa hóa nơi này lấy trấn áp tà ma không được không phải là dạng này. Hắn rất nhanh minh bạch đạo lý trong đó. Nếu như cao tăng đi đến chỗ này thời điểm thấy được bãi tha ma phần mộ phong thủy có vấn đề. Mà khi đó ngôi mộ mới vừa táng. Biện pháp tốt nhất là tranh thủ thời gian bắt đầu phần mộ ngoài ra táng. Toàn Sơn Giáp nói ra, đây chính là một mảnh hung địa. Lão đại, là hòa thượng ngồi trước hóa ở chỗ này. Lại có người ở đây bắt đầu ngôi mộ mới. Bọn họ là cố ý chế tạo thất hung. Cái gì thù cái gì hận. Triệu Nao lắc đầu, chôn ở thất hung người. Trong nhà hậu nhân nên kết quả rất bi tê hảm a. Toàn Sơn Giáp gật đầu nói. Đúng, nhưng nơi này cũng không chỉ là thất hung, nhất định chính là cố ý xây dựng xuất một mảnh đại tuyệt địa. Hắn quay đầu chỉ hướng tới thời điểm từ phần mộ một bên đi lộ. Người nhìn cái này nghĩa địa có đường, đây không phải tầm thường đường, kêu chặt bàng lộ, ở chúng ta táng phương diện phong thủy, phần mộ phía đông nếu có đường, là khoảng cách hoặc là gần hoặc là xa, không thể không gần không xa. Nếu không đây chính là chặt bàng giữa đường tả chặt bàng. Đích tôn trước phải tử. Mất vợ ném a phía tây nếu có lộ liền kêu phải chặt bàng. Thiên phòng hẳn phải chết người. Hơn nữa còn là nổ chết cái này để bạch hổ mang tác hình gram gia nhân. Chủ quan không phải tai họa bất ngờ. Thiếu nhi chết trẻ. Triệu Nao lập tức nói ra. Hai cái này một bên đều có đường. Theo lời ngươi nói đúng là hai đầu chặt bàng lộ. Toàn Sơn Giáp nói ra, không chỉ là chặt bằng đường, cái này nghĩa địa bốn phía tứ thông bát đạt, đây là người làm xây dựng bắt đầu từng đầu chi đường. Đây là có vấn đề rất lớn, từ phương vị mà nói, chúng ta xem trước càn phương, càn mới có lộ phân lưỡng xiên xảy ra quỷ thắt cổ. Nguyên nhân là một con đường làm một đầu dây thừng, hai cái xiên lộ là hai thớt gai, tên là xoa dây thừng đường. Cho nên xuất quỷ thắt cổ, nếu như lộ không phát xiên, trong nhà tất xuất quải tử cùng gãy chân người. Lại nhìn đổi phương, đổi mới có đường, nhi nữ cả sảnh đường bị hao tổn. Cái này để đoàn kiếm lộ, chấm ngoặc kép, chú ý nhiều như vậy. Triệu Nao hồ nghi, người không là nói mò a. Toàn Sơn Giáp nói mặc dù nghiêm túc, thế nhưng là căn cứ hắn nói. Mảnh này nghĩa địa phong thủy thì có chút quá mức hung tàn. Để cho người ta khó có thể tin. Lọt vào nghi vấn, Toàn Sơn Giáp rất bất mãn. Nói ra, Ta dĩ nhiên không phải nói mò. Đây đều là có tổ truyền ca dao. Tỷ như đổi phương đoàn kiếm nhân khẩu tổn thương. Kiếm kiếm nhỏ máu gặp ánh sáng màu đỏ. Nhi tử tất nhiên xứ khác tử. Đổi nữ mẫu gặp nước mắt lưng tròng. Còn có tốn mới có lộ thông chính đông. Thiếu niên nam tử vắng vẻ thê lương. Không phải chết sớm thuận dịp không vợ. Một đời vất vả chăm sự không. Hắn lại chỉ hướng tứ phương điểm một cái. Sau đó không thể làm gì lắc đầu. Tuyệt địa, quả nhiên là tuyệt địa. Không biết là ai bị chôn ở địa phương này. Nếu như bọn họ là đồng tộc, đây là muốn toàn tộc diệt tuyệt nha. Nghe nói như thế Vân Tùng giật mình. Toàn tộc diệt tuyệt, trong lòng của hắn lờ mờ có cái suy đoán. Nói ra, nơi này nghĩa địa phong thủy mặc dù rất kém cỏi, nhưng ngược lại là không có xuất cái gì lợi hại quỷ vật. Ngược lại là không cần lo lắng. Đi, chúng ta hồi thôn. Ta biết đại khái đây là chuyện gì xảy ra. Trèo núi hồi thôn. Hắn trực tiếp đi tìm Bồ Lão Thực. Bồ Lão Thực đang ở nhà Ryan sắp xếp trong thôn bà nương nhu diện. Chuẩn bị buổi tối cho một người đi đường trưng bánh bao. Nhìn thấy Vân Tùng đến, hắn vui vẻ cười nói. Chân nhân, trong thôn đêm nay cho các hảo hán bao bánh bao lớn ăn. Vừa vặn xuất tiên rau hẹ. Lúc này rau hẹ tăng thêm trứng gà bao lấy ăn cũng là ngon. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Sau đó nói. Không vội mà ăn cơm. Bần đạo có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cho bần đạo tìm thích hợp chỗ nói chuyện. Thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng. Bồ Lão Thực lập tức run lẩy bẩy. Nhìn từ ngoài. Hắn thật là một cái người thành thật. Nhưng nếu như Vân Tùng suy đoán chính xác. Vậy hắn chính là người thành thật xử lý hùng sự tình. Bồ Lão Thực dẫn hắn tiến vào phòng nhỏ. Vấn đạo, chân nhân, thế nào? Vân Tùng mở cửa kiến sơn. Vấn đạo, các ngươi trong tộc cùng An Sơn Tặc là quan hệ như thế nào? Nghe lời này một cái. Bồ Lão Thực sắc mặt lập tức liếc. Sau đó không nói một lời. Vân Tùng thuận dịp tự mình nói ra. Bần đạo nếu là suy đoán không tệ. An Sơn Tặc chính là các ngươi tộc nhân a. 20 năm trước đại soái quan binh tiểu phỉ, các ngươi làm bảo toàn tộc, liền đem trở lại trong thôn An Sơn Tặc nòng cốt môn cho mê hoặc lật đưa đi gặp quan. An Sơn Tặc bị chém đầu gian chúng, các ngươi lo lắng bọn họ trở về báo thù, thì lĩnh bọn họ thi thể chôn vào phong thủy đại hung chi địa. Chấm ngoặc kép, không phải, đó cũng không phải là. Bồ Lão Thực dọa đến dùng sức khoát tay. Chân nhân ngươi nói gì vậy? Vân Tùng vấn đạo. Không phải như vậy. Vậy các ngươi phía sau núi bãi tha ma phần mộ là chuyện gì xảy ra? Bồ Lão Thực thở dài. Lấy ra yên đại oa ngồi xuống sầu khổ nói ra. Chuyện này ngươi vừa tới trong thôn thời điểm thì hỏi qua. Ta khi đó không muốn nói. Nhưng bây giờ chân nhân ngươi hiểu lầm chúng ta. Cho nên ta liền không thể không đem chân tướng nói đi ra. Vân Tùng không có thúc hỏi hắn. Ngồi đối diện hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bồ Lão Thực hít một hơi thuốc lá. Sương mù quanh quẩn bên trong hắn chậm chậm há miệng. Cái thôn này vốn là kêu đại lễ thôn mà không phải đại lực thôn. Trong thôn ở chính là An Thị nhất tộc. An Sơn Tặc sớm nhất đúng là An Thị nhất tộc thợ san tạo. Thành. Về sau sự tình chính là ngươi biết dạng kia, những năm kia năm tháng thật không tốt, thời gian không dễ chịu, trong đất không có thu hoạch, trên núi cũng không có gì đồ vật, thế là An Sơn Tặc trong núi bốn phía đánh cướp, dựa vào đánh cướp tới lương thực và tiền nuôi An Thị nhất tộc. Nhưng bọn hắn tâm quá xấu, ra tay quá ác, cuối cùng gây nhiều người tức giận, đại soái thuận dịp phái quan binh tới tiêu diệt bọn họ. An Sơn Tặc nhiều lần bị đánh bại. Xem xét chuyện không thể làm các đầu lĩnh liền muốn trốn về An Thị trong tộc tránh đầu gió. Bọn họ trước kia từng làm như thế. Quan quân lên núi bọn họ thì tránh về trong thôn. Quan quân rời đi bọn họ lại là Sơn Phỉ. Đáng tiếc lần này không xong rồi. Lần này quan binh là hỏa thương đội. Dắt chó săn. Đối bọn hắn bao vây chặn đánh. Đây là quyết tâm muốn bắt bọn họ. Tại sao phải bắt bọn họ? Bởi vì đại soái cho là bọn họ nhiều năm qua bốn phía đánh cướp. Khẳng định giấu đi rất nhiều tiền lương thực. Hai cái kia tuổi già thiên gia không cho người ta đường sống. Không chỉ dân chúng thời gian qua gian nan, đại soái môn thời gian cũng không dễ chịu. An thị nhất tộc xem xét các quan lão gia quyết tâm muốn tiêu diệt sơn tặc. Sau cùng vì để tránh cho bị sơn tặc liên lụy toàn tộc, bọn họ liền đem trốn ở trong tộc An sơn tặc cho mê hoặc choáng đưa ra ngoài chặt đầu. Bọn họ, trước đó là cùng các quan lão gia có hiệp nghị, tránh khỏi bị các quan lão gia truy cứu toàn tộc trách nhiệm. Cho rằng như vậy thì có thể né qua khó khăn. Bồ lão thực nói ra lắc đầu tới. Cũng là khó khăn về sau còn có đại nạn. Bọn họ lúc này mới là đại nạn lâm đầu. Vậy không biết làm sao. Đoán chừng là An sơn tặc những người kia oán khí quá nặng. Bọn họ bị chặt đầu về sau biến thành chặt đầu quỷ. Hơn nữa bọn chúng trở lại trong thôn khởi đầu báo thù. Phong bế thôn. Nguyên một đám hại chết khắp thôn người. Người cả thôn đều đã chết. Bồ lão thực nói đến đây nhịn không được lặp lại một câu. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chân nhân ngươi là không biết cái kia tràng diện. Quá dọa người. Chúng ta bồ ra người được phái tới cho An thị nhất tộc nhặt xác. Khi thời gian là hù chết người thì hù chết hai cái. Những cái kia chặt đầu quỷ hại chết toàn tộc về sau đã có thành tựu. Nghe xong tới cao nhân nói. Bọn chúng là dung hợp An thị nhất tộc oán khí về sau ngưng tụ ra quỷ vực. Chính là chặt đầu thôn cái này quỷ vực. Chặt đầu thôn xuất hiện sau. Trong núi vấn đề đại. Khởi đầu không được an bình. Cuối cùng sự tình kinh động đến một chút thế ngoại cao nhân. Bọn họ đến về sau muốn diệt trừ những cái này chặt đầu quỷ. Nhưng là không dễ làm. Chặt đầu quỷ đã có thành tựu. Khắp núi tán loạn. Không dễ bắt. Nghe đến đây Vân Tùng lập tức minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối. Bần đạo minh bạch, không có cách nào phía dưới. Các cao nhân thì không đi đối phó chặt đầu quỷ, mà là nghĩ biện pháp đi lắng lại bọn chúng oán khí. Có đúng không? Phía sau núi bãi tha ma phần mộ chính là dùng để lắng lại bọn chúng oán khí. Có người chế tạo ra một mảnh tiệt địa, đem An thị nhất tộc thi thể an trí trong đó. Để chúng nó toàn tộc đoạn tử tuyệt tôn. Chết rồi không được an bình. Dạng này chặt đầu quỷ môn oán khí mới có thể phát tiết. Bồ lão thực trầm trọng nói. Đúng, chính là như vậy. Phía sau núi bãi tha ma phần mộ là các cao nhân chỉ điểm chúng ta bồ thị đi sửa. Sau khi sửa xong còn phải thủ vệ phiến kia phần mộ. Không thể để cho người loạn nhập trong đó. Dạng này chúng ta bồ ra người thì rời đi thôn này. Vì để tránh cho bị chặt đầu quỷ cho tổn hại, chúng ta thuận dịp đổi tên là Đại Lực Thôn. Còn tốt, chặt đầu quỷ cũng không có tới tổn hại chúng ta tộc nhân. Những năm này cũng không như thế nào lại đi tàn phá bừa bãi. Nên là oán khí bị lắng lại không sai biệt lắm. Không chút lại đi tàn phá bừa bãi. Vân Tùng lắc đầu, ta liền đụng phải hai bọn chúng lần. Bồ lão thực nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chân nhân ngươi có phải hay không thể cốt hư? Vân Tùng lập tức xót ruột. Ngươi nói gì vậy? Ngươi, đừng nói nhảm a. Ta hiện tại trắng cùng một con trâu một dạng. Làm sao có thể hoàn hư a? Bồ lão thực chê cười nói. Không phải, chân nhân chớ nóng vội. Ta không phải nói mò. Gần nhất mấy năm này mặc dù chặt đầu thôn vẫn là chợt có xuất hiện. Nhưng xuất hiện rất ít đi. Đều nói chỉ có thân thể hư dễ khi dễ, mới có thể hấp dẫn nó môn mà ra. Vân Tùng nói ra, thì ra là thế a. Vậy ta hai lần đụng vào nó đều là cùng người khác cùng một chỗ. Một lần là cùng các ngươi vương trấn trưởng cùng một chỗ. Một lần cùng vương trấn trưởng chất nhi vương đội trưởng cùng một chỗ. Khẳng định là hai người bọn hắn thận hư a. Bồ lão thực ngẩng đầu liếc liếc hắn. Không dám nữa nói chuyện. Vân Tùng Trang không nhìn thấy. Hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này. Dù sao hắn là thân chính không sợ bóng nghiêng. Hắn trầm ngâm nói. Chặt đầu thôn những cái này chặt đầu quỷ cố gắng phách lối a. Bọn chúng là giết người cướp của sơn tặc. Vốn là đáng chết. Kết quả chết rồi còn dám tiếp tục hại người. Đây không phải lật trời. Đối đúng. Bồ lão thực đáp lời hắn. Vân Tùng còn nói thêm. Các ngươi chính là quá nuông chiều bọn họ, còn tổn hại An thị nhất tộc thi thể cho chúng nó lắng lại oán khí. Muốn ta nói liền nên hung hăng làm bọn chúng. đem bọn nó cũng làm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bọn chúng thì trung thực. Chân nhân nói có đạo lý. Bồ lão thực tiếp tục đáp lời hắn. Vân Tùng tiếp tục nói. Vậy chúng ta đem An thị nhất tộc bãi tha ma phần mộ cũng đào mở a. Cho chúng nó phong quang đại táng. Tức chết những cái kia chặt đầu quỷ. A, bồ lão thực mộng. Vân Tùng nói ra. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Những cái này chặt đầu quỷ rất nhỏ tâm nhãn. Cái kia ta an táng An thị nhất tộc mà nói nhất định có thể hấp dẫn nó môn đến đúng hay không? Đến lúc đó chờ chúng nó đến làm bọn chúng một cái hồn phi phách tán. Còn trong núi một cái vang vang càn khôn. Bồ lão thực sợ ngây người. Tranh thủ thời gian khoát tay. Đừng đừng đừng. Chân nhân. Được rồi. Việc này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua. Cứ như vậy a. Ngài nghỉ ngơi trước. Ngài khẳng định còn có chuyện khác còn bận việc hơn. Chặt đầu quỷ sự tình cũng không nhọc đến phiền ngài. Chặt đầu quỷ những năm này mặc dù trong núi. Đầu thường có truyền văn. Thế nhưng là nhiều năm xuống tới cũng không có tổn hại qua bọn họ đồng tộc. Thậm chí bọn họ nên cảm tạ chặt đầu quỷ. Nếu không phải là chặt đầu quỷ đem An thị nhất tộc cho gieo họa. Vậy bọn hắn sao có thể vào ở thôn này bên trong. Nào có như thế kiên cố phòng ở. Mặc dù nói đây đều là nhà có ma. Nhưng bọn hắn trước kia đều là quỷ nghèo. Quỷ nghèo không phải thật sự quỷ nhưng so cho là thật quỷ. Còn đáng sợ hơn. Cho nên bọn họ không sợ ở nhà có ma. Nhưng bọn hắn sợ chặt đầu quỷ trở về tìm phiền toái. Ở nhà có ma sẽ không chết. Chặt đầu quỷ trở về bọn họ là sẽ chết. 20 năm trước cái kia phơi thây khắp thôn khủng bố tình cảnh. Để cho hắn đến nay còn sẽ gặp ác mộng. Hắn nói hết lời khuyên nhủ Vân Tùng. Vân Tùng xem ở tiên rau hẹ trứng gà bánh bao phân thượng nghe theo hắn khuyên dài. Dù sao người ta mới xem như người trong cuộc. Người ta không muốn nhiều chuyện. Hắn cần gì xen vào việc của người khác. Trở về sau hắn ăn nóng hổi bánh bao lớn đem chân tướng sự tình cho Triệu Nao giảng giải một lần. Triệu Nao giật mình nói. Thì ra là thế. Ta liền biết phiến kia nghĩa địa có vấn đề. Ngươi nhìn, nó quả nhiên có vấn đề a. Vân Tùng tán đồng gật đầu. Triệu Nao lại tùy ý nói ra. Chân nhân, ta cũng xem như giúp ngươi một chút bận bịu a. Vân Tùng nói tiếp. Đúng thế, đa tạ ngươi. Việc này xem như giải trừ trong lòng của hắn một cái nghi vấn. Triệu Nao lập tức cười rạng rỡ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu liền nên hỗ bang hỗ trợ. Nghe đến đây Vân Tùng cảm thấy không đúng vị. Con hàng này là có chuyện muốn nhờ a? Hắn vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Mãng Tử đã sảng khoái tiếp nối. Đó là đương nhiên. Bằng hữu liền muốn hỗ bang hỗ trợ. Triệu Nao thân thủ vỗ đùi nói ra. Nói rất hay. Ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này thực bằng hữu. Mắt hắn ba ba nhìn về phía Vân Tùng vấn đạo. Bằng hữu địch nhân chính là của các ngươi địch nhân a. Chân nhân, bằng hữu của ngươi có địch nhân xuất hiện. Như thế nào đem? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.